Hello, xin chào tất cả các đậu hữu, chào mừng các đậu hữu đã quay trở lại với kênh Bách Lão Ma. Thì tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các đậu hữu tập 84 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bụi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bầu Tạc Tiểu Na Tiết và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì Bách đã thông báo là khoảng 8 giờ thì Bách ra chuyện, nhưng mà lý do là bị cúp điện cho tới là bây giờ là đã là 6 giờ mới có điện rồi. Chắc Bách đọc là tới 8 giờ hoặc là 9 giờ gì đó là mới xong rồi edit nữa là hơi trễ ha. Có gì các đầu hữu thông cảm với Bách nha. Nhắc sơ lại ở tập trước thì Bùi Lăng, Chu Vũ Ly, Thiệt Tâm Tử cùng với những người khác như là Trung Quỳ Hy rồi đó đều đã tiến được vào bên trong tiểu tự Tại Thiên. Khi mỗi người tiến vào bên trong tiểu tự Tại Thiên này thì Dược Tiên Nữ sẽ chia ra một cái phân thân để đi theo giám sát những người này làm nhiệm vụ cũng như hướng dẫn, cũng như là bảo vệ, nói chung là bảo vệ tính mạng cho những người này đó. Thì cái đám người Chu Diệu Ly và những nội gián khác của Trọng Minh Tông thì mục đích chính là bản thể của Dược Tiên Nữ, cho nên là bọn họ quyết định trước là tiêu hao lực lượng của phân thân Dược Tiên Nữ, cho nên là mỗi người đều dùng những cách khác nhau như là trúng độc, nói chung là đủ thứ hết. Còn con Thiệt Tâm Tử thì Bách quên mục đích của nó làm cái gì rồi, nhưng mà lúc này là nó chặt tay mổ bụng gì tùm lum tà la hết, bởi vì trong đầu của nó là Thiệt Tâm Thiên Tôn mà. Nó đâu có biết chết là gì. Về phần Bùi Lăng thì hắn cũng rất là bất ngờ khi bị đưa vào tứ tự Tề Thiên. Hắn nghĩ là sau khi lấy được Nam Kha Mộng Quả thì hắn sẽ chuồn đi, không ngờ bây giờ lọt vào trong này rồi. Thôi vậy thì cũng làm nhiệm vụ luôn, tại vì hắn thấy làm nhiệm vụ được thì cũng được ban thưởng tàn phương, nhưng mà tàn thương thì đối với Bùi Lăng thì khác nào cái đàn phương chân chính đâu. Cho nên hắn cũng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, được thì được, không được thì thôi. Sau khi Bùi Lăng là hoàn thành nhiệm vụ lần thứ nhất thì bây giờ là có các hạng mục nhiệm vụ lần thứ hai, thì hắn lựa chọn là luyện chế cái đan phương mà hắn vừa mới nhận được, thì cái này cũng được 10 điểm ha. Rồi vậy thì tiếp theo mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào, Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 84 của bộ truyện dài kỳ Hệ Thống Thiểu Năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Cái đan phương ngộ tâm thông khiếu đan này đương nhiên là Bùi Lăng trước đó chưa từng luyện chế qua, dưới mắt tự nhiên không cách nào xác định được thời gian cần thiết của nó. Nhưng từ tin tức của đan phương lộ ra mà xem, có thể tham khảo cái đan phương khước tử nghịch mệnh đan mà Đồ Hòa trước đó đã giao dịch cho hắn. Hai cái đan phương này đều xuất xứ từ tiểu tự Tại Thiên, trình độ khó khăn có thể là phản phất, như thế có thể phán đoán thời gian hắn luyện chế hẳn là cũng sẽ không kém cách mức quá xa. Mà khước tử nghịch mệnh đan Bùi Lăng ủy trị một lần cần là ròng rã 2 cái canh giờ. Nghĩ tới đây, tâm niệm của hắn vừa động, lập tức giải trừ phong ấn của một viên độc đan bên trong thể nội. Thời gian phát tác của cái viên độc đan này đúng là 2 canh giờ. Sau khi làm xong tất cả chuẩn bị để có thể đánh gãy hệ thống, Bùi Lăng lập tức ở trong lòng mặc niệm: hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ủy trị luyện đan thực ngộ tâm thông khiếu đan. Hệ thống cấp tốc hưởng ứng: a làng càng, hệ thống tu chân trí năng tăng tiên vì ngày phục vụ, một khóa ủy trị trí năng thăng cấp, hiện tại bắt đầu ủy trị tu luyện. Tri kỷ nhắc nhở: trong lúc tu luyện, túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, mày không nên kinh quản. A làng càng, kiểm rất cần. Lập. Hệ thống sắp mở bắt đầu vì ngày tu luyện luyện đan thực ngộ tâm thông khiếu đan. Thân thể của Bùi Lăng trong nháy mắt mất đi quyền khống chế, cả người của Bùi Lăng cũng trong nháy mắt thu hồi hết tất cả những tạp niệm cùng cảm xúc, đưa tay nhóm lửa hàng tỷ hỏa, chợt lại nước chảy mây trôi bắt đầu xử lý dược liệu. Thủ pháp của hắn ngắn gọn tinh chuẩn, giống như là trải qua vô số lần luyện chế rồi, cực kỳ thông thuận bắt đầu luyện đan. Dược Triêu Nhan ở bên cạnh nhìn thấy mà nhãn tình sáng lên: thủ pháp luyện đan hoàn mỹ, khống hỏa chi thực hoàn mỹ, tiết tấu hoàn mỹ, nói chung tất cả đều hoàn mỹ. Thời khắc cái tên luyện đan sư của nhân loại này luyện đan phản phất như biến thành một người khác, nàng thế nhưng đã lờ mờ thấy được khí độ năm đó của chủ nhân mình. Duy nhất cái không được hoàn mỹ chính là cái quá trình nhân loại này luyện đan mặc dù không có kẽ hở, lại thiếu một cái tia linh tính vận vị, nhưng đây chỉ là vấn đề cực kỳ nhỏ. Ở bên trong tiểu tự Tại Thiên này có mấy cái loại tâm pháp luyện đan có thể tăng cường linh tính, tiếp xuống cho đối phương an bài nhiệm vụ tương ứng là được rồi. Nghĩ tới đây, Dược Tiêu Nhan nhịn không được lại nhìn nhiều thêm Bùi Lăng mấy lần. Về sau nàng bỗng nhiên hơi ngoẹo đầu một chút, chú ý nơi phần bụng của Bùi Lăng. Cái nhân loại này làm sao bỗng nhiên bị trúng độc vậy hả? Mặc dù cái viên độc đang ở trong bụng của người này vẫn còn chưa có bắt đầu phát tác, nhưng mà bỏ mặc không quan tâm, sau hai canh giờ nhất định là sẽ phát tác ra. Dược Tiêu Nhan lại không chút do dự, hai cái đôi cánh ống ánh sáng long lanh vỗ vỗ quay chung quanh của Bùi Lăng xoay tròn bay múa, bắt đầu vì hắn giải độc. Bùi Lăng thì tại dưới điều khiển của hệ thống đều đã đâu vào đấy luyện chế lấy đan dược. Phát giác được Dược Tiêu Nhan này bỗng nhiên lại chung quanh của mình xoay vòng tròn làm cái gì không biết, nhưng hắn cũng không quá để ý. Mặc dù không biết được bản thể của Dược Tiên Nữ là cái bộ dáng gì, nhưng thấy cái phân thân này cũng là rất đáng yêu à. Mà tại một cái chỗ khác của Tiểu Tự Tại Thiên, trong một cái hạp cốc sa thạch đủ mọi màu sắc, trong tầm mắt không có một ngọn cỏ công cây nào, chỉ có trong khe hở cực kỳ kín đáo lặng lẽ lan tràn ra một chút thảm thực vật, cái loại giống như là cỏ sỉ rong rêu màu sắc ẩm đạm. Chúng quỷ cao mày, một cái phân thân của Dược Tiên Nữ đi theo bên cạnh của hắn tên là Dược Hải Đường. Cách hắn ta không xa có một con yêu thú ốm yếu đang nằm đó. Con yêu thú này đầu sư tử, thân voi, cả người bao trùm giáp phiến, có tia sáng lạnh bắn ra tứ phía, bốn chân như là ưng trảo, đầu thì tam giác, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn đáng sợ. Nhưng dưới mắt thì nó hủ khí vô lực nằm ở bên trên sa thạch, mỗi một lần hô hấp đều nương theo lấy tập âm ầm ầm lộ ra phá lệ suy yếu. Đây chính là nhiệm vụ mà chú Quỳ Hy tiếp nhận, là chữa bệnh cho cái đầu yêu thú này. Trên thực tế, tu sĩ từ lúc dẫn khí nhập thể bắt đầu tiến vào luyện khí kỳ, liền là bách bệnh tránh lui, về sau tu vi càng cao thì thân thể lại càng cường tráng, bệnh khí khó gần, bao quát cả thọ nguyên cũng sẽ tùy theo đó mà gia tăng. Mà thể phách của yêu thú so với tu sĩ cùng cảnh giới lại càng cường hãn hơn mấy lần. Cái loại chuyện sinh bệnh này đối với bọn chúng mà nói đúng là cực kỳ hiếm thấy. Cho nên chỉ cần một cái đầu yêu thú thật sự bị bệnh, vậy liền tuyệt đối không phải là cái vấn đề nhỏ rồi. Bệnh tật tương tự, một khi nhân loại mắc phải, tất nhiên là cục diện thập tử vô sinh, liền xem như là tu sĩ cùng cảnh giới, hơn phân nửa cũng là muốn lột một cái lớp da. Kỳ quái, đến cùng là bệnh gì? Trong lòng của Trung Quỳ Hy tự nói, hắn đã dùng qua rất nhiều thủ đoạn, lại từ đầu đến cuối kiểm trắc không ra nguyên nhân bệnh của cái đầu yêu thú này. Bất quá trong lòng của hắn rõ ràng, tại bên trong Tiểu Tự Tại Thiên này, khảo đề đều có khó có dễ. Khảo đề càng khó thì ban thưởng đạt được sẽ là càng nhiều. Cái phần thưởng này không phải chỉ là điểm số. Tất cả điểm số của nhiệm vụ đều là giống như nhau. Ban thưởng chân chính kỳ thật là ở chỗ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, thù lao yêu thú ban cho. Nếu như là nhiệm vụ phổ thông đơn giản thì yêu thú chỉ ban cho đan phương. Mà giống như cái nhiệm vụ trước mắt Trung Quỳ Hy tiếp nhận này, chỉ cần có thể hoàn thành, rất có thể sẽ đạt được tâm đắc luyện đan của đan tổ, thậm chí là một cái môn luyện đan thực nào đó mà đan tổ nắm giữ. Ngoài ra nếu như hoàn thành là nhiệm vụ đơn giản, sau khi đạt được đan phương yêu thú ban tặng, thì trong nhiệm vụ tiếp xuống nhất định là có một hạng nhiệm vụ chính là luyện chế ra đan dược của cái loại đan phương kia. Độ khó của cái loại nhiệm vụ kia so với cái nhiệm vụ hiện tại hắn tiếp nhận là cao hơn rất nhiều. Tựa như là đồ hòa năm đó, sau khi đạt được một phần đan phương hoàn chỉnh khước tử nghịch mệnh đan, hắn lo lắng hết lòng cũng bỏ ra vài chục năm mới có thể luyện chế ra được. Mà Tiểu Tự Tại Thiên này chỉ mở ra có 3 ngày, cơ hồ là không có một chút hy vọng nào để hoàn thành nhiệm vụ cả. Bởi vậy Trung Quỳ Hy mặc dù tao ngộ liên tục thất bại, tâm cảnh lại là vô cùng bình ổn. Hắn từ bắt đầu liền không cân nhắc tới cái nhiệm vụ để luyện đan kia rồi. Dưới mắt cái nhiệm vụ chữa bệnh cho yêu thú này mới chính thức là nhiệm vụ thích hợp với hắn. Cái nhiệm vụ này khả năng cần tốn hao một ngày một đêm mới có thể hoàn thành. Căn cứ vào quy luật của Tiểu Tự Tại Thiên, 3 cái nhiệm vụ đầu tiên là đơn giản nhất, nhiệm vụ tiếp xuống sẽ càng ngày càng khó mà. Mà trong vòng 3 ngày chỉ cần hoàn thành 3 cái nhiệm vụ, cơ bản liền có thể ngồi vững vàng chiếc thủ pha rồi. Ta hiện tại muốn làm cái nhiệm vụ thứ nhất liền dùng tới một ngày một đêm, khả năng rất lớn là kết thúc không thể hoàn thành được 3 cái nhiệm vụ. Nhưng lần này ta tranh thứ hai là được rồi, thứ nhất khẳng định là vương cao kia rồi. Luyện đan thần của vương cao kia đã đến tình trạng sức thần nhập quá. Lần này chức thủ pha của luyện đan đại điển không có khả năng có người nào tranh đoạt được với hắn cả. Coi như ta có thể hoàn thành 3 cái nhiệm vụ đi nữa cũng là giống như vậy mà thôi. Nghĩ tới đây, Trung Quỳ Hy đang muốn tiếp tục vận dụng thủ đoạn để chẩn trị cho yêu thú, bỗng nhiên phát giác tình huống không đúng, lập tức quay đầu nhìn về phía Dược Hải Đường. Chỉ thấy Dược Hải Đường bộ dáng tinh xảo, nguyên bản là hai đôi cánh phía sau của nàng bỗng nhiên lại tiêu tán mất một đôi, mà lại toàn bộ thân hình của nàng đều có chút trong suốt. Ủa, xảy ra chuyện gì vậy? Chú Nguyễn Hiên kinh ngạc hỏi. Lực lượng của ngươi lập tức suy yếu đi rất nhiều rồi. Dược Hải Đường lúc này nói. Các phần thân ở nơi khác, cứu chữa luyện năng sư trúng độc cùng với thụ thương, dùng đi quá nhiều lực lượng rồi. Cho nên ta vừa mới phân ra một nửa tu vi, vì bọn nàng bổ sung. Miễn cho bọn họ sau khi tiêu tán, luyện năng sư phụ trách xảy ra vấn đề nha. Nghe vậy thì Trung Quỳ Hiên nhướng mày. Tại bên trong tiểu tự tại thiên này, xác nhận tại thời điểm thi hành một số nhiệm vụ hoàn toàn chính xác là có khả năng trúng độc hay là thụ thương. Nhưng mà lực lượng phân thân của Dược Tiên Nữ có phải hay không là dùng quá nhanh rồi. Lúc này mới tiến vào có bao lâu đâu. Cái này thật là quái lạ nha. Thôi trước tiên đem nhiệm vụ của mình hoàn thành cái đã, sau đó đi xem tình huống của những luyện đan sư khác là như thế nào. Trung Quỳ Hy âm thầm nghĩ tới, hai tay bấm niệm pháp quyết, lần nữa nghiên cứu lên kế sách trị liệu. Rồi, chúng ta lúc này lại quay ống kính về phía Bùi Lăng. Hai canh giờ nhanh tới, một cái lọ đan dược này của Bùi Lăng đã đến thời khắc cuối cùng. Bởi vì nguyên nhân tu vi của hắn đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, hiện tại chân nguyên của hắn chỉ là tiêu hao hơn phần nữa. Từng cái mùi đan hương vô cùng nồng đậm không ngừng bay ra từ bên trong lò luyện đan trước mặt. Giữa cành lá xung quanh không ngừng vang lên những tiếng sột soạt. Từng đôi ánh mắt thăm dò khát vọng, hình bóng lay động tập trung trên lò luyện đan. Đều là sinh linh ngửi thấy mùi hương mà tới. Chỉ là khiếp sợ, Dược Triêu Nhan ở bên cạnh cho nên không dám ra mặt tranh đoạt. Sắp hoàn thành rồi. Bùi Lăng thầm nghĩ trong lòng, luyện xong cái lô ngộ tâm thông khiếu đan này lại có 10 điểm vào tay. Như thế điểm số của mình là 15 điểm. Dù sao nhiệm vụ tiếp theo có thể làm thì làm, không làm được thì thôi. Vào lúc này hệ thống thao túng thân thể của hắn, phất tay dập tắt hàng thủy hỏa, hoàn thành luyện đan. Vừa vặn đúng 2 canh giờ. Bùi Lăng thầm thở phào trong lòng, mình đó không sai mà. Độ khó của cái ngộ tâm thông khiếu đan này giống hệt với khước tử nghịch mệnh đan, ngay cả thời gian luyện chế cũng là giống như vậy. Nghĩ như vậy, hắn thấy mình tiến lên mở ra nắp lò. Một cái viên đan dược toàn thân màu xanh ánh nhuận, lam văn mơ hồ nằm ở dưới đáy lò. Cũng giống như khước tử nghịch mệnh đan, một cái lò luyện đan này của hắn chỉ luyện chế ra được một cái viên đan dược mà lại chỉ là thượng phẩm. Mặc thấy hệ thống thao túng thân thể của mình từ đáy lò lấy ra ngộ tâm thông khiếu đan, Bùi Lăng đột nhiên ý thức được. Không đúng rồi, con mẹ nó xảy ra chuyện gì? Độc đan làm sao không phát tác vậy? Không sai nha. Dược Trương Nhân bay tới, thấy rõ một màn này, sau đó phát ra một cái tiếng tán thưởng ngạc nhiên. Chỉ dùng thời gian ngắn như vậy, liền bổ túc được tàn phương ngộ tâm thông khiếu đan, còn có thể luyện chế ra được thượng phẩm ngộ tâm thông khiếu đan. 5 phần tài liệu vừa rồi, ta không tính điểm của ngươi đâu. Vậy tăng thêm nhiệm vụ lần này, ngươi bây giờ hết thảy có 20 điểm, tạm thời là danh liệt đệ nhất rồi. Nàng vui sướng ở giữa không trung xoay quanh một vòng, chiếc váy màu xanh biếc cũng theo động tác của nàng mà xoay tròn, giống như là một đóa hoa bích sắc chợt nở rồi tán. Tiếp theo là chống nạnh nói, nhiệm vụ tiếp xuống vẫn là 3 kiện. Kiện thứ nhất là luyện chế ra một cái viên cực phẩm ngộ tâm thông khiếu đan. Nhiệm vụ thứ hai là gần đây có một đầu yêu thú dòng dõi không có phong phú, kết hợp với đặc điểm huyết mạch của nó, trong điều kiện tiên huyết không giảm tiềm năng của đời sau, hãy luyện chế ra đan dược có thể để nó dễ dàng mang thai ra được nhiều con. Nhiệm vụ thứ ba, lần này đi mấy chục dặm có một cánh rừng đã đến tuổi thọ của nó rồi, luyện chế ra đan dược có thể kéo dài tuổi thọ cho chúng nó, bảo đảm tiếp theo bọn chúng có thể tiếp tục sống sót thêm 100 năm. Nếu ngươi lựa chọn nhiệm vụ thứ nhất là luyện chế ra cực phẩm ngộ tâm thông khiếu đan, phẩm chất đan quả của ngươi không đủ. Từ vị trí hiện tại đi về phía tây nam khoảng mấy trăm dặm có một cái sơn cốc, bên trong trải rộng địa hỏa, từ thất phẩm đến tam phẩm đều có cả, nhưng mà tu vi bây giờ của ngươi quá là thấp rồi, có lẽ không thể khống chế được thất phẩm đan hỏa đâu. Dược Triêu Nhan lúc này nắm chặt lấy ngón tay nghiêm túc giải thích, nhìn đã được nàng đối với vương cao trước mắt này phi thường xem trọng. Chỉ là không đợi nàng nói hết, bên tai Bùi Lăng đã vang lên thanh âm nhắc nhở lần nữa của hệ thống. A lèn càng kiểm trắc thấy tiếp tục tu luyện luyện đan thật ngộ tâm thông khiếu đan, thiếu khuyết gia vinh đảo đế tù quả đế vụ huyết tinh nữ tan tầm. A lèn càng hệ thống kiểm trắc thấy gia vinh đảo đế tù quả đế vụ huyết tinh nữ tan tầm. A lèn càng hệ thống là kiểm trắc thấy tiền dược vạn năm. A lèn càng hệ thống sẽ miễn phí đưa tặng một gốc tiên dược vạn năm cho ngài. Tiên dược vạn năm gì? Trong lòng của Bùi Lăng lập tức giật mình. Ngộ tâm thông khiếu đan thì cần các loại thiên tài địa bảo như là gia vinh thảo, đế tu quả, đế vụ huyết tinh, nữ tâm tàng. Nhưng mà hệ thống lúc này lại bỏ qua tất cả các loại chủ tài ở bên trên đan phương, đưa tặng một gốc tiên dược vạn năm. Hắn biết rõ cái hệ thống thiểu năng này tại bên trong phạm vi kiểm trắc của mình chỉ đưa tặng cái thứ tốt nhất. Dưới mắt nó đưa tặng cái gốc tiên dược vạn năm này đã nói lên cái gốc tiên dược vạn năm này có thể thay thế toàn bộ tất cả những thiên tài địa bảo ở bên trong đan phương của Ngộ Tâm Không Thiếu Đan, mà lại hiệu quả so với dược liệu ban đầu của đan phương lại càng tốt hơn. Nhưng đây không phải là trọng yếu, trọng điểm chính là con mẹ nó hắn xong đời rồi. Sau một khắc, Bùi Lăng tại dưới sự điều khiển của hệ thống không để ý tí nào tới dược Triêu Nhan. Một thanh nâng lên lò luyện đan, sau đó lại hướng về một cái phương hướng thẳng đến mà chạy. Dược Triêu Nhan còn đang chờ đợi Bùi Lăng nhận nhiệm vụ, thấy thế cũng vội vàng vỗ cánh đuổi theo. Cỏ xanh như là thảm dệt tại ven một cái hồ nước xanh biếc, khí tức của yêu thú đang nằm sấp càng ngày càng yếu ớt. Nhưng mà Trì Tiệp nhận nhiệm vụ trị liệu cho nó, nhìn cũng chưa từng nhìn nó một chút, vẻ mặt của hắn ta dữ tợn, đã hoàn toàn ngâm mình bên trong độc thủy rồi. Hắn ta lúc này duy nhất chỉ còn có một mình phần đầu trồi lên trên mặt nước, mà ở phía trên, dược mạc lỵ đang bay múa như dệt không ngừng vẫy xuống những điểm sáng trị liệu. Thân ảnh vốn đã ngưng tụ thành thực chất càng lúc càng mờ nhạt. Trì Tiệp cảm nhận được độc tố ăn mòn đã toàn diện rồi, mà lực lượng trị liệu lại nhanh chóng khu trừ đi, hắn hơi cau mày. Năng lực trị liệu của phân thân dược tiên nữ này quá mạnh. Vừa rồi vì hắn ta muốn tăng nhanh tốc độ tiêu hao lực lượng của đối phương, không chỉ thả ra toàn bộ lực phòng ngự trong cơ thể, còn dùng thêm rất nhiều loại độc dược đã chuẩn bị sẵn trước đó. Mười mấy loại kịch độc chồng chất lên nhau, nhưng vẫn là bị dược mặt lỵ này thoải mái giải trừ. Không được, ta phải gia tăng thêm tốc độ. Trong lòng của Trì Tiệp suy nghĩ, lập tức tâm niệm vừa động, mấy cái đạo phong nhận trong đầu sinh ra, hung hăng chém về phía thân thể của mình. Lập tức, độc thủy bích sắc ở bên trong nổi lên từng sợi huyết sắc. Kịch độc bên trong nước hồ trong nháy mắt đã rót vào bên trong vết thương của hắn suy suy vài tiếng, bởi vì độc tố quá là kịch liệt, vết thương thậm chí trong nháy mắt thoát ra một cỗ hơi khói bay lên. Mà làn da của Trì Tiệp nguyên bản đã trở nên bình thường sau khi coi như được dược mặt lỵ trị liệu xong, trong khoảnh khắc đã hóa thành một mảnh màu tím xanh, khí tức chợt hạ xuống, cơ hồ lập tức lâm vào cảnh sắp chết. Tốc độ bay múa của dược mặt lỵ vốn là đã không chậm, trong nháy mắt lại tăng tốc lên. Vô số những vần sáng lấm ta lấm tấm từ đằng xa dần dần truyền tới, dung nhập vào trong cơ thể của nàng, lại trải qua quá trình bay múa hướng về phía dưới Trì Tiệp mà trị liệu. Lại chuyển sang một chỗ khác, trong một cái bụi cây trải rộng đầy gai đâm, số lượng độc đan Chu Vũ Ly ăn vào đã đếm không hết. Trước mặt của nàng, dược hợp hoang khí tức cũng là yếu ớt vô cùng. Thân hình cũng đã biến thành cực kỳ trong suốt, dường như bất kỳ lúc nào nó cũng sẽ tiêu tán. Mặc dù là như thế, dược hợp hoang nhưng vẫn là không ngừng bay múa vẫy xuống những điểm sáng để giải độc cho Chu Vũ Ly. Chu Vũ Ly nhìn xem phân thân dược tiên nữ trước mặt này khẽ gật đầu. Những đan dược này phục dụng có chút là lấy từ chỗ của Bùi Lăng, có chút thì là do Tư Hồng Thị giao cho nàng. Những độc đan này đều không có ngoại lệ, chính là toàn bộ đều là cực phẩm. Lại thêm nàng chính là nhị phẩm kim đan, nội tình thâm hậu. Dược hợp hoang muốn giải độc cho nàng xa xa so với giải độc cho tu sĩ phổ thông tiêu hao lớn hơn rất nhiều. Dần co tới bây giờ, nàng đã nhanh muốn đem lực lượng của cái đạo phân thân dược tiên nữ này toàn bộ hao hết sạch rồi. Đánh giá người tí hon ở trước mặt như là nến tàn trong gió, trong mắt của Chu Vũ Ly hiện lên một cái tia hững hờ, nhàn nhạt nghĩ đến. Nàng này nhanh đến cực hạn rồi. Sau khi giải quyết xong các nàng, liền có thể bắt đầu tìm tới chỗ ấn thân bản thể dược tiên nữ. Bất quá, ở trong tộc trước khi còn chưa có chính thức hành động, coi như ta tìm đến, cũng tiệt không thể tiện tiện tới gần. Khi dù sao, cũng là tiên dược vạn năm do đan tổ năm đó lưu lại. Lại tới một chỗ khác, nơi đây là bên trong một cái vườn thuốc trải đầy những hoa trắng. Nguyên bản là linh thực trắng ngần như tiết, đã hầu hết nhiễm lên huyết sắc lâm ly. Tiết trắng cùng những huyết hồng hòa lẫn vào nhau, nhìn lại thấy mà giật mình. Gió thổi qua, hương khí cỏ cây trong veo cũng vì mùi máu tanh che giấu. Cả người của Tiệt Tâm Tử nằm ngửa trên mặt đất, tứ chi giống như là linh kiện đồng dạng rơi khắp nơi cả. Máu tươi chảy như suối, cốt cốt chảy xuôi, tại dưới người của nàng hội tụ thành một cái vũng máu nhỏ nhỏ. Mà ở trước mặt của nàng, thân ảnh tinh xảo của Dược Tân Di sẽ qua giữa không trung, cố gắng vẫy xuống một điểm ánh sáng cuối cùng, sau đó chậm chậm tiêu tán. Đúng vậy, cái nàng Tôn Tuyệt Tâm này đã tự hại mình quá mức rồi. Phân thân của dược tiên nữ đi theo bên cạnh của nàng, vì cứu nàng đã hao hết tất cả lực lượng, thậm chí là chờ không nổi các phân thân ở các địa phương khác tới chi viện. dưới mắt không còn phân thân của dược tiên nữ nào chữa trị cho nàng nữa cả. Đáng chết, ta trúng kế rồi. Tuyệt Tâm Tử ý thức được cái điểm ấy, lúc này trước mắt của nàng đã trận trận biến thành màu đen, liền ngay cả khí lực đứng dậy cũng đều không có. Trong mắt của nàng không có sợ hãi, chỉ là có tức giận thuần túy. Cái thường thế này, vậy ta có thể sẽ chết sao? Thật không nghĩ tới, ta đường đường là Tuyệt Tâm Tiên Tôn, thế mà lại trúng kế, gãy đổ trên tay của một cái dược tiên nữ nhỏ nhỏ. Ha, đợi sau khi chân linh của ta trở về tiên giới, ta nhất định phải thưởng cho nàng một cái củ củ thiên lôi, để cho nàng biết tính toán bản tôn là hậu quả gì. Tuyệt Tâm Tử nghĩ như vậy, chợt thấy nơi xa có một bóng người đang chạy tới thật nhanh. Tốc độ của đối phương cực nhanh, trên bờ vai còn khiêng theo một cái lọ luyện đan, theo sát phía sau của hắn chính là một cái phân thân của dược tiên nữ. Bùi Lăng của Trọng Minh Tông. Hai mắt của Tuyệt Tâm Tử nhíu lại, vận khí không tệ, có đồng đạo tới rồi. Thế là Tuyệt Tâm Tử lập tức hung ác cắn đầu lưỡi của mình một cái, ép buộc mình bảo trì thanh tĩnh, dùng lực lượng cuối cùng để truyền âm nói. Bùi sư đệ nè, mau tới cứu ta, tương lai chờ bản tôn trở về tiên giới, có thể đồng ý cho ngươi một phần tiên chức nha. Lúc này, trong lòng của Bùi Lăng thì đang lo lắng vạn phần, hắn đến bây giờ đều không nghĩ ra, độc đan bị cái gì còn không có phát tác. Lần này mình thế nhưng là đã đón chất thời gian, chọn lựa độc đan, cũng là độc đan cực phẩm do hệ thống ủy trị. Cùng với kinh nghiệm nhiều lần luyện đan trước đó, tuyệt không có khả năng xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Mà tại bên trong toàn bộ quá trình luyện đan này, cái gì cũng... À, chờ một chút đã. Vừa rồi Dược Triêu Nhan bỗng nhiên quay quanh hắn dạo qua một vòng, mà lại thời khắc bay múa, điểm sáng vẫy xuống, dung nhập vào bên trong thân thể hắn. Hắn lúc ấy nhìn xem, còn cảm thấy rất là xinh đẹp. Sẽ không phải là độc đan đã bị Dược Triêu Nhan này giải rồi chứ hả? Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức cảm giác trong lòng cực kỳ nặng nề. Độc đan nếu như phát tác chậm một chút cũng không có việc gì, luôn có thể đánh gãy ủy trị của hệ thống. Nhưng nếu như độc đan nó bị giải rồi, vậy thì chính đó tiếp xuống ta phải làm sao bây giờ? Đang tại thời khắc trong lòng của hắn nóng như lửa đốt, chợt phát hiện phía trước có một người nằm trên mặt đất, tàn chi đã bị rụng, bà bụng thì bị vạch phá cực kỳ là thê thảm, chính là Tuyệt Tâm Tử. Nhưng nàng này làm sao lại tổn thương nặng tới như vậy? Không đợi Bùi Lăng nghĩ rõ ràng vấn đề này thì bên tai liền vang lên truyền âm của đối phương. Bùi sư đệ nè, mau tới cứu ta, tương lai chờ bản tôn trở về tiên giới, có thể đồng ý cho ngươi một phần tiên chức. Nghe vậy thì Bùi Lăng trực tiếp không thèm để ý nữa câu sau của đối phương. Về phần cứu đối phương sau, hắn hiện tại cũng đang muốn Tuyệt Tâm Tử tới cứu mình nè. Ngay sau đó, Bùi Lăng liền thấy mình tại dưới điều khiển của hệ thống, tốc độ không có chút nào giảm bớt, trực tiếp một cước dẫm qua vũng máu ở bên cạnh thân của Tuyệt Tâm Tử, vụt qua một phát, nhìn cũng không thèm nhìn đối phương một chút, tiếp tục hướng nơi xa mà lao đi. Dược Triêu Nhan lúc này đi theo phía sau hắn, thấy có người trọng thương sắp chết, đôi chân mày tinh xảo của nàng nhíu lại, cứu người quan trọng hơn. Nhân loại Vương Cao nè, ngươi chờ một chút đi. Dược Triêu Nhan hô lên, ta trước cứu nữ nhân nhân loại này cái đã. Tiếp đó, nàng vội vàng xoay quanh, nhảy múa vẫy xuống những điểm sáng để cứu chữa cho Tuyệt Tâm Tử. Mà cùng lúc đó, Bùi Lăng đầu cũng không thèm quay lại một cái, tiếp tục đi tới, cấp tốc kéo dài khoảng cách, càng ngày càng xa. Rất nhanh, thân ảnh của hắn đã biến mất, không thấy đâu nữa. Sau một lúc lâu, Bùi Lăng tiến vào một cái sơn cốc, khắp nơi trên mặt đất đều là cự mộc to lớn. Mỗi một gốc cự mộc đều là đồ sộ cao to hơn những cái gốc cây mà hắn đã thấy ở bên cạnh hồ sen. Trên cự mộc to lớn còn có vô số những dây leo như là sợi rễ rủ xuống, khí thế hùng hồn, như là về với thời thượng cổ hồng hoang. Cẩn thận quan sát sẽ phát hiện ở trên những cái gốc cự mộc này và dây leo này lại mọc ra từ cái con mắt, lúc đóng kín cứ như là những vết sẹo. Càng đi sâu vào bên trong thì hình dáng của cự mộc to lớn và dây leo càng rõ ràng. Rõ ràng chính là từng cái mộc tinh thủ vệ, từng cái vô cùng cao lớn, khí tức kinh người. Dù lúc này đều đang nhắm mắt ngủ say, trong lúc vô tình cũng phát ra uy thế cực kỳ là khủng bố đáng sợ. Bùi Lăng khiêng cái lò luyện đan đi xuyên qua cái khu rừng rậm rạp này, không nhìn tất cả những mộc tinh thủ vệ, mặt không thay đổi chút nào đi thẳng vào bên trong sơn cốc. Trong lòng của hắn lúc này thì lại vô cùng sợ hãi. Giác quan của hắn nói cho hắn biết, tu vi của những mộc tinh thủ vệ này cực kỳ cao, như là đại dương mênh mông vô bờ bát ngát, tùy tiện chỉ cần một chiếc thôi, ra tay cũng có thể nhẹ nhõm nghiền chết hắn rồi. Cũng may, tuy thực lực của những mộc tinh thủ vệ này rất mạnh, nhưng dù sao nơi này cũng là Lưu Âm Hoàng Triều. Hắn ta là một luyện đan sư thông qua thi đình, tham gia kiểm tra của Tiểu Tự Tại Thiên. Chỉ cần không làm ra việc gì trái với quy tắc của Tiểu Tự Tại Thiên, cũng không cần lo lắng sinh linh trong Tiểu Tự Tại Thiên dám gây bất lợi gì cho mình. Trong lúc suy nghĩ chuyển đổi thật nhanh, Bùi Lăng nhanh chóng xuyên qua cái đám dây leo như thác nước kia, bước vào trung tâm của sân cốc. Nơi này số lượng cự mộc che trời bắt đầu giảm mạnh, lại là những dây leo quấn quanh khắp cốc kia. Không biết là mở đầu và kết thúc đang xen vặn vẹo vào nhau, hình thành thảm thực vật cự mãng cực kỳ là hùng vĩ, cũng cực kỳ quỷ dị, như là xiềng xích. Rủ xuống từ trên đỉnh của gốc cây lớn dài đặc khóa chặt trung tâm của sân khấu. Vì cái chỗ kia bị vô số dây leo che chắn, không đến gần căn bản là không thấy cái gì. Hệ thống không hề do dự, thao túng thân thể của Bùi Lăng, nhanh chân đi vào bên trong. Mộc tinh thủ vệ ở nơi đây không có đồ sộ cao lớn như ở bên ngoài, mà là không xê xích bao nhiêu so với nhân tộc bình thường. Bọn chúng cầm trong tay trường mâu làm bằng gỗ, mặc dù những trường mâu kia là từ vật liệu gỗ, nhưng nhìn lại nặng nề kiên cố. Trên đầu mâu hiện ra tia sáng lạnh lạnh, rất hiển nhiên uy lực của nó căn bản không thể dùng cái từ vật liệu gỗ bình thường để mà tính toán. Khí tức của những thủ vệ này càng mạnh hơn là đồng bào ở bên ngoài. Hệ thống không hề có phản ứng gì dưới uy áp do bọn chúng vô thức tả ra cả, thoải mái đi ngang qua trong vô số trường mâu săn sát. Nhưng ngay lúc đi được một nửa, răng rắc, hệ thống vừa đúng đạp một cước vào một cái cành cây khô vắt ngang trên đường. Trong nháy mắt, tiếng động đánh thức thủ vệ, mộc tinh ở xung quanh ngay lập tức mở mắt ra, từng cái đôi mắt màu xanh đồng loạt nhìn về phía Bùi Lăng. Vào lúc này, trong lòng của Bùi Lăng dâng lên một cái luồng khí lạnh, quyếu dụm lắm rồi. Nhưng mà hệ thống nhìn như không thấy, không quan tâm gì, tiếp tục đi tới. Mộc tinh thủ vệ nhìn chằm chằm Bùi Lăng, nhưng bọn chúng không cảm giác được trên người của đối phương có bất kỳ địch ý và ác niệm gì. Hơn nữa tu vi lại thấp như kiến cỏ, đây là một con kiến trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Thế là tất cả mộc tinh thủ vệ đều yên lặng nhìn xem Bùi Lăng, nhưng không một ai ra tay ngăn cản, mặc cho hắn tiếp tục đi tới. Chẳng mấy chốc, Bùi Lăng xuyên qua dây leo dày đặc đi tới trung tâm của cái tòa sân cốc này. Hắn ngạc nhiên nhìn thấy vô số dây leo cự mãng tụ hợp ở chỗ này, giữa màu xanh lá đậm nhạt không đồng nhất, một cái thân thể như là tuyết trắng như ẩn như hiện. Mái tóc dài màu trắng bạc như là ánh trăng tảng mát rủ thẳng xuống mắt cá chân, dường như đối phương đang ngủ say, không có bất kỳ phản ứng gì với sự xuất hiện của hắn cả. Khuôn mặt của nàng này bị dây leo và tóc dài che đậy, chỉ lộ ra gần một nửa nhưng đã có thể thấy vẻ tinh xảo trong sáng rồi. Quan trọng nhất là phần khuôn mặt của nàng lộ ra ngoài gần như không hề khác vượt triêu nhăn sau khi phóng đại lên. Nhìn thiếu nữ tóc bạc trước mặt, nghĩ đến tiếng nhắc nhở của hệ thống trước đó, tư duy của Bùi Lăng xích chút nữa là dừng lại. Hắn muốn nghẹn họng sắp chết rồi. Tiên dược vạn năm, thứ hệ thống định đưa tặng miễn phí cho hắn là bản tôn của dược tiên nữ. Ngay sau đó thì không đợi Bùi Lăng kịp thời phản ứng, từ bên trong sự ngạc nhiên của mình, hệ thống đã thao túng thân thể của hắn. Đầu tiên là đi đến trước mặt của dược tiên nữ, sau đó là dừng bước lấy ra nữ thi Nguyên Anh Kỳ từ trong túi trữ vật. Cổ nữ thi Nguyên Anh Kỳ này đồng dạng cũng là không có sợi vải che thân. Tại thời điểm đầu óc của Bùi Lăng trống rỗng nhìn chăm chú, hệ thống trực tiếp tiến lên, cưỡng ép đẩy ra những dây leo quấn quanh dược tiên nữ. Những dây leo này đồng dạng như là vật sống vừa bị đẩy ra, liền tiếp tục hướng trên thân của dược tiên nữ mà quấn lại. Nhưng mà hệ thống nhanh tay lẹ mắt, thừa dịp một cái khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi, nhanh chóng đem cái cổ nữ thi Nguyên Anh kia đã đưa đi lên. Thế là sau một lát, Bùi Lăng nhìn thấy bản thể của dược tiên nữ bị hệ thống từ bên trong dây leo khiêng ra, ném vào bên trong lò luyện đan. Mà cái cổ nữ thiên Nguyên Anh Kỳ kia thì thay thế vị trí của dược tiên nữ tại trung tâm bị dây leo quấn quanh. Lèn kèn, tiên dược vạn năm đưa tặng hoàn tất, hệ thống tiếp tục vì ngày tu luyện. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng lúc này mới hồi phục tinh thần lại, xong con mẹ nó rồi. Dược tiên nữ chính là mục tiêu của phù quan Tư Hồng Thị. Hiện tại hệ thống là giúp hắn đoạt đi dược tiên nữ, hắn tương đương với lập tức trêu chọc hai con quái vật khổng lồ Lưu Lam Hoàng Triều cùng với phù quan Tư Hồng Thị. Mà tại thời điểm trong lòng của Bùi Lăng sợ hãi vạn phần, thanh âm nhắc nhở của hệ thống lại lần nữa vang lên. Lèn kèn, kiểm trắc thấy một phần thất phẩm địa quả. Lèn kèn, hệ thống sẽ miễn phí đưa tặng một phần thất phẩm địa quả cho ngài. Đưa tặng thất phẩm địa quả? Chuyện gì xảy ra? Con mẹ nó, không phải hắn rõ ràng đã có Nam Kha Mộng Quả, linh quả xếp thứ nhất ở bên trong thất phẩm quả chủ hay sao? Tâm niệm thay đổi thật nhanh, thời khắc này Bùi Lăng lập tức kịp phản ứng. Nam Kha Mộng Hỏa bị chú cung phụng của Lưu Lam Hoàng Triều dùng thủ đoạn đặc thù để mà phong ấn, hệ thống hơn phân nữa là không có kiểm trắc thấy rồi. Vì bất quá tu vi của hắn chỉ mới là trúc cơ kỳ, thất phẩm hỏa chủng hắn căn bản không có thực lực để mà luyện hóa. Hệ thống thật sự là đưa tặng cho hắn, đây không phải là tiễn hắn một vé đi tìm đường chết hay sao? Mà lại vừa rồi thời điểm lần thứ nhất luyện đan, hệ thống vì cái gì không đưa tặng thất phẩm hỏa chủng? Chẳng lẽ là bởi vì lúc trước hắn cách vị trí của hỏa chủng quá xa, không tại bên trong phạm vi kiểm trắc của hệ thống? Mà không đợi cho Bùi Lăng nghĩ rõ những vấn đề này, thân thể của hắn đã lần nữa nâng lên lò luyện đan, hướng một cái phương hướng khác để mà nhanh chân đi. Xa xa xa, tiếng bước chân của hắn tại bên trong khu rừng rậm như là hồng hoang cấp tốc tiến lên. Một tinh thủ vệ bị đánh thức dần dần mở mắt ra, cùng với lúc Bùi Lăng tới đồng dạng vẫn là khiên lò luyện đan, nhưng mà bên trong lại nhiều thêm một cái dược tiên nữ. Ngay trước mặt của tất cả, một tinh thủ vệ thoải mái đi ra ngoài. Một tinh thủ vệ thì không hề cảm ứng được chút nào dược tiên nữ bên trong lò luyện đan, thế là đều cùng vừa rồi đồng dạng nhau nhau nhìn chằm chằm Bùi Lăng. Nhưng thấy hắn không có ác niệm cùng với địch ý chút nào, tiếp xuống liền xem hắn như là một cái con kiến cỏ đi ngang qua, mặc cho hắn nghênh ngang rời đi. Mà sau khi Bùi Lăng rời đi rồi, trung tâm của sân cốc, vô số dây leo vẫn tiếp tục đồng dạng như nơi trước đó, đem lực lượng của địa mạch từ lòng đất thu đáy mà đến, liên tục không ngừng hội tụ đến tận đây, rót vào bên trong thể nội của nữ thi Nguyên Anh Kỳ. Không bao lâu, nữ thi trải qua bí thuật luyện chế của cụ A Lệ Thị, hương tiêu ngọc vẫn về sau vẫn như cũ duy trì màu da tự như mỡ đông, đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Bên trong trắng nõn lại nhiễm lên một cái vòng màu xanh đen. Rất nhanh, nhục thân Nguyên Anh Kỳ cũng không gánh chịu nổi lực lượng của địa mạch chân chút mà tới, tư thái mỹ lệ bắt đầu bành trướng ra, biến hình, nguyên bản là bộ dáng như hoa như ngọc, thanh lệ lịch sự tao nhã cũng đã dần dần trở nên dữ tợn và đáng sợ. Càng cát, trong tiếng động rợn người, nhục thân bành trướng chậm rãi chống ra một cái không gian càng lớn hơn trong phía dây leo dày đặc. Trên cơ thể màu xanh đen tràn ngập địa mạch chi khí càng có vẻ quỷ dị. Vào lúc này, cái bộ nữ thi này đã hoàn toàn thay đổi, nhưng mà dây leo ở bốn phương tám hướng vẫn đang tiếp tục đưa vào lực lượng của địa mạch cho nó. Trong bụi cây cơm nguội gai, theo một mảnh điểm sáng vẫy xuống, dược hộp hoang ầm ầm biến mất giữa không trung. Cuối cùng Chu Vũ Ly cũng đã thành công khiến cho phân thân của dược tiên nữ này hao hết toàn bộ lực lượng. Cuối cùng đã giải quyết xong cái đuôi này, nàng khẽ gật đầu, ngay sau đó lấy ra một cái viên đan dược giải độc nuốt vào. Chẳng mấy chốc, số độc còn lại thừa trong cơ thể của nàng, vừa rồi dược hộp hoang không kịp trị liệu cho nàng đã nhanh chóng quá giải. Phân thân dược tiên nữ khác có ám tử của Tư Hồng Thiệt giải quyết rồi, không cần ta ra tay. Giải độc xong, Chu Vũ Ly thầm nghĩ, bây giờ nhiệm vụ của ta là tìm được bản thể của dược tiên nữ trước. Tư Hồng Thị đã nghe ngóng tin tức của tiểu tử Đại Thiên, chỉ cần cảm ứng hướng đi của địa mạch chi lực ở trong động thiên này là có thể tìm ra nàng rồi. Hiện tại đã có thể bắt đầu làm tới chính sự. Nghĩ tới đây, thân ảnh của nàng nhón một cái, cấp tốc rời đi khỏi chỗ này, hướng nơi xa chạy như bay. Rồi, bây giờ chúng ta lại chuyển về phía của cái con ngáo đá ở Tỳ Tâm Tử. Máu tươi hắt vẩy bên trong cánh đồng hoa màu trắng. Tại dưới sự cố gắng trị liệu của dược triêu nhân, Tuyệt Tâm Tử rốt cuộc thương thế cũng đã khỏi hẳn. Bùi sư đệ này làm không tệ, ngày khác đợi ta trở về tiên giới nhất định phải thật tốt khen tưởng hắn một phen à. Tuyệt Tâm Tử thầm nghĩ ở trong lòng, tiếp xuống lại nhìn về phía của dược triêu nhân, nàng tức giận hừ lạnh một tiếng. Cái dược tiên nữ này đúng thật là hiểm ác vô cùng, công vu tâm kế, mình đường đường là tiên tôn, vừa rồi vậy mà thiếu chút nữa đã trúng phải mưu hàng kế bẩn của nàng. Còn tốt có Bùi sư thể kịp thời đuổi tới. Ánh mắt của Tuyệt Tâm Tử lấp lá, suy tư đối sách tiếp xuống như thế nào. Hiện tại ta trước đi đem toàn bộ khôi thủ của cái lần lượng năng đại điển này giải quyết sạch. À không được, khôi thủ hắn là Bùi sư đệ rồi, nguyên bản hắn mặc dù là đồng đạo nhưng cũng không phải là không giết được. Coi như lần này khen thưởng cho hắn chính là buông tha cho hắn đi, về sau đến tiên giới liền không cần ban thưởng cho hắn nữa. Rốt cuộc thì các chỗ tốt của tiên giới đối với ta mà nói mặc dù không quan trọng, nhưng đối với Bùi sư đệ mà nói lại quá mức long trọng rồi. Nếu là phúc phận không đủ, chỉ sợ ngược lại là giảm thọ của hắn. Cái này cũng là vì tốt cho hắn à. Vậy ta đi giải quyết cái tên thứ hai. Đúng rồi, vậy liền đi giết Trung Quỳ Hy kia đi. Nghĩ tới chỗ này, nàng lại lùng nói, ta không sao rồi, ngươi có thể đi tìm Bùi, có thể đi tìm Vương Cao đi. Nghe như vậy, Dược Triêu Nhan cẩn thận kiểm tra xuống tình huống của nữ tu nhân loại ở trước mặt, thấy nàng này xác thực đã hoàn toàn khôi phục, lúc này mới yên tâm nhẹ gật đầu. Bất quá ở bên người của đối phương, vì sao không có những cái phân thân khác của bản thể vậy? Dược Triêu Nhan trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng bây giờ không phải là lúc nàng nghĩ những thứ này. Nhiệm vụ của nàng là phụ trách khảo hạch cho Vương Cao. Hiện tại Vương Cao đã đi xa rồi, nàng cần phải đuổi sát đi theo mới đúng. Thế là Dược Triêu Nhan lập tức nói, vậy ta đi tìm Vương Cao, ngươi cẩn thận nha. Tiệt Tâm Tử nói khẽ, sự tình của bản tôn ngươi không cần quản nhiều, làm tốt chuyện của ngươi là được rồi. Dược Triêu Nhan cũng không nghĩ nhiều, đôi cánh của nàng bây giờ chỉ còn có một cái cánh quơ quơ bay về phương xa. Mà lúc này tại bên trong một cái sơn cốc hẹp dài, hiện ra màu đỏ sậm đặc biệt sau khi vết máu đã khô cạn. Sơn cốc này chiếm diện tích không nhỏ, lại không có một ngọn cỏ cọng cây nào. Cho dù là trong kẽ hở, ngay cả mấy cái loại như là cỏ sỉ rêu xanh, địa y gì đó cũng không thể sinh tồn. Toàn bộ mặt đất trong cốc nứt nẻ thành vô số khe hở có to có nhỏ. Trong cái khe, đủ cái loại địa hỏa bốc lên cuồn cuộn tùy tiện thiêu đốt. Ngay ở cửa vào của sơn cốc, một khối bia đá tàn tạ đứng thẳng, trên tấm bia dùng kiểu vân truyện thu kệch tùy ý khắc ba cái chữ lớn: địa hỏa cốc. Vào lúc này trong cốc không có một ai, nhưng chẳng mấy chốc có một bóng người bay lượn từ nơi xa đến, vai khiêng theo một cái lò luyện đan, bước chân nhanh nhẹn. Bùi Lăng không hề do dự chút nào, lúc đi ngang qua bia đá còn không liếc lấy một cái, đã đi thẳng vào trong cốc. Trong địa hỏa cốc, càng đi vào trung tâm, phẩm cấp của địa hỏa càng cao. Đến vị trí trung tâm, có một đám hỏa diễm kim sắc yên tĩnh thiêu đốt. Nó mặc dù chỉ lớn chừng ngón cái, nhưng lại cho người ta một cái loại cảm giác giống như là mặt trời lăn không. Nóng bỏng, bá đạo, không gì không thể thiêu cháy. Mà ngoại trừ cái đó hỏa diễm màu vàng nhạt này, còn có mấy cái chục đạo địa hỏa đủ loại cả, tản mát ra uy năng khiến người ta sợ hãi. Cũng may là hệ thống đưa tặng thất phẩm địa hỏa, nằm ngay ở cái chỗ sau khi vào thung lũng không xa. Trong một cái khe rộng rãi vài thước cao vài trượng, một ngọn lửa màu trắng bệch nhẹ nhàng nhảy nhót như là vũ cơ. Thân thể của Bùi Lăng đi đến bên cạnh cái khe này, chợt đặt lò luyện đan xuống, mở nắp lò ra. Lúc này Dược Tiên Nữ vẫn chưa tỉnh lại, nàng không cảm nhận được bất kỳ ác niệm và địch ý gì, cho nên vẫn là ngủ say. Ngay sau đó, hệ thống thao túng Bùi Lăng đưa tay nắm lấy sợi tóc màu bạc của Dược Tiên Nữ, dùng sức kéo một cái. Sợi tóc lù lù bất động, lại không thể nào giật xuống. Sau đó hệ thống lại thử lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Sau khi liên tục thử vài chục lần, Dược Tiên Nữ vẫn nhắm chặt hai mắt, nhưng mà hàng lông mày kẻ đen thanh tú hơi nhíu lại, trong miệng nhẹ nhàng ừ một tiếng. Bùi Lăng hãi hùng khiếp vía vô cùng, quýu dụng lắm rồi. Cũng may Dược Tiên Nữ chỉ là đổi tư thế, sau đó lại tiếp tục ngủ say. Đúng vào lúc này, sợi tóc liên tục bị lôi kéo kia đột nhiên ba một tiếng tự đứt ra. Hệ thống sau khi lấy được sợi tóc của Dược Tiên Nữ lập tức nuốt nó vào trong bụng, đương nhiên là bụng của Bùi Lăng. Trong nháy mắt, Bùi Lăng cảm thấy một cái luồng dược lực tinh thần hùng hậu tràn vào thân thể của mình, gần như là muốn khiến cho cả người của hắn no bạo tới nổ tung. Ngay sau đó, hệ thống lại khống chế thân thể của hắn khẽ vươn tay, lập tức hút một cái đoàn địa hỏa thức phẩm từ bên trong cái khe ở phía trước người tới. A làng càng, thức phẩm địa hỏa đưa tặng hoàng đất, hệ thống sẽ tiếp tục vì ngày tu luyện. Nương theo lấy tay năm máy móc nhắc nhở của hệ thống, thức phẩm địa hỏa rơi vào trong tay của Bùi Lăng. Chân nguyên của hắn lập tức bắt đầu điên cuồng thiêu đốt. Tu vi trúc cơ kỳ căn bản là chưởng khống không được thức phẩm linh hỏa. Mặc thấy chân nguyên của mình kịch liệt tiêu hao, địa hỏa chẳng mấy chốc sẽ đem toàn bộ chân nguyên của hắn đốt sạch. Trong lòng của Bùi Lăng khẩn trương. Đúng vào lúc này, dược lực tràn trề từ bên trong cơ thể của hắn mãnh liệt mà ra, liên tục không ngừng chống đỡ lấy địa hỏa thiêu đốt. Sau khi có thể duy trì được thế lửa của thức phẩm địa hỏa, hệ thống lập tức khống chế cái đoàn địa hỏa này ném vào bên trong lò luyện đan. Tiếp xuống, đem nắp lò đậy lại kín kẽ. Tiếp theo, hệ thống thao túng thân thể của Bùi Lăng kích động pháo quyết, bắt đầu luyện đan. Lại tiếp xuống một canh giờ, bên trong quy hạt các tượng Thái Bình Vạn Niên đan lô, Dược Tiên Nữ vẫn như cũ còn tại ngủ say. Thất phẩm địa hỏa, ngay cả một cái sợi tóc của nàng đều không cách nào đốt đoạn, ngược lại là cái hoàn cảnh ấm áp dễ chịu này để cho nàng ngủ lại càng thêm ngon ngọt. Mà giờ khắc này, dưới chân của Bùi Lăng lại dẫm lên một cái bộ pháp cực kỳ đặc biệt, không ngừng biến hóa pháp quyết, cách không điều khiển thức phẩm địa hỏa để luyện chế Dược Tiên Nữ. Nhưng do tu vi của hắn quá thấp, hoàn toàn cảm giác không được sự tồn tại của Dược Tiên Nữ. Bởi vậy sau khi đậy nắp lò luyện đan lại, Bùi Lăng không hề biết được tiến độ luyện đan của hệ thống. Đúng vào lúc này, bóng áo xanh lé lên một cái ở cửa cốc, bóng dáng của Dược Triêu Nhan xuất hiện. Nàng chỉ còn lại có một cái cánh nhanh chóng phèo phẩy, Vì tốc độ quá nhanh khiến cho đôi khuyên tay của nàng không ngừng lay động, ngước mắt nhìn một cái lập tức bay đến ở bên cạnh Bùi Lăng. Thấy Dược Triều Nhan, trong lòng của Bùi Lăng lập tức cực kỳ căng thẳng. Con mẹ nó, bản thể của đối phương đang ở ngay trong lò luyện đan của mình nè. Nhưng ngay lúc hắn tưởng mình hoàn toàn xong đời, đã thấy Dược Triều Nhan bay múa vòng quanh hắn một vòng. Sau khi phát hiện khí tức của điều hòa thất phẩm, lập tức nói: "Dùng thất phẩm hàng tố nguyệt hỏa để mà luyện đan á? À, ta biết rồi, nhiệm vụ lần này ngươi lựa chọn chính là luyện chế cực phẩm ngộ tâm thông khiếu đan." Sau khi nói xong, Dược Triều Nhan liền bắt đầu yên lặng đứng ngoài quan sát, không lại quấy rầy Bùi Lăng luyện đan. Nhìn thấy một màn này, trong lòng của Bùi Lăng rất là kinh ngạc. Hắn bây giờ chính là đang luyện chế bản thể của đối phương, mà cái Dược Triều Nhan này chính là phân thân của Dược Tiên Nữ, vậy mà không chút nào quan tâm sao? Hả? Chẳng lẽ là bạn của hệ thống? Hay là nói, Dược Triều Nhan này kỳ thật không cảm ứng được bản thể của mình? Bùi Lăng âm thầm kinh nghi, nhưng sau đó, cái phần kinh nghi này rất nhanh biến thành sợ hãi quýu dụm. Liền xem như là cái sau đi, vậy kế tiếp hắn phải kết thúc như thế nào? Nếu như là Dược Triều Nhan không có đuổi theo, một hồi chờ sau khi hệ thống ủy điệp kết thúc, hắn còn có thể đem Dược Tiên Nữ trả lại chỗ cũ. Nhưng dưới mắt, phân thân của đối phương ngay tại bên cạnh nhìn chầm chầm, hắn tiếp xuống ngay cả cái nắp lò cũng không dám mở ra nữa. Hệ thống đối với ý nghĩ sợ hãi của Bùi Lăng vẫn là thờ ơ, mà đối với sự tồn tại của Dược Triều Nhan cũng là nhìn như không thấy, tự mình vẫn chuyên tâm luyện đan. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã trôi qua một ngày. Cà, cách đó không xa, không gian đột nhiên một trận lắc lư, chợt có một cái đạo thân ảnh quần áo mộc mạc, khí độ lại là ung dung, bỗng nhiên xuất hiện. Chung Quỳ Hy sau khi được Dược Hải Đường truyền tống đến bên trong cái địa hỏa cốc này, hắn liền thấy được cách đó không xa có một cái đoàn địa hỏa màu đỏ nhạt, khẽ gật đầu. Hắn hôm nay dùng suốt cả ngày rốt cuộc cũng chữa khỏi bệnh cho cái con yêu thú kia, lấy được một cái phần ban thưởng chính là tâm đắc của đan tổ. Cái phần ban thưởng này để cho Chung Quỳ Hy phi thường hài lòng. Nhưng tiếp xuống, nhiệm vụ phía sau của cái phần ban thưởng này liền để cho hắn căn cứ vào tâm đắc luyện đan của đan tổ. Tại bên trong một lò luyện đan, luyện chế ra 10 cái loại cực phẩm đan dược hoàn toàn khác biệt. Đối với cái nhiệm vụ này có lẽ là chờ sau một số năm, cho hắn đã hoàn toàn tiêu hóa được cái phần tâm đắc này của đan tổ, lại lượt duyệt quần thư thỉnh giáo vô số cao thủ đan đạo, lại sau khi mở ra mấy ngàn lô thì có thể làm được điểm ấy. Nhưng lúc này, tiểu tự tại thiên mở ra chỉ còn lại có 2 ngày, làm sao có thể làm được đây? Bởi vậy Chung Quỳ Hy không có tiếp nhận cái nhiệm vụ tiếp sau này, mà là tiếp lấy một cái nhiệm vụ khác cũng là giải độc cho yêu thú. Dưới mắt hắn xuất hiện ở đây chính là muốn nhờ điệu hỏa ở nơi đây luyện chế ra một cái lò giải độc đan cực phẩm đặc thù. Trong lòng suy tư tiếp xuống dự định như thế nào, Chung Quỳ Hy bỗng nhiên phát giác khác thường, nghiêng đầu nhìn một cái, lập tức thấy được Vương Cao so với mình còn trước tiên chạy tới nơi này. Chung Quỳ Hy hơi kinh ngạc, nhưng hắn vẫn rất nhanh phát hiện Vương Cao ngay tại hết sức chăm chú để mà luyện đan. Tu vi của đối phương bất quá chỉ là trúc cơ kỳ, nhưng lại không biết dùng cái thủ đoạn ôn dịch gì vậy mà có thể khống chế được một phần thất phẩm địa hỏa. Không cần đoán cũng biết, đối phương giờ phút này muốn luyện chế tất nhiên là một cái loại đan dược cực kỳ chật vật, cực kỳ khó nào đó, mà lại mục tiêu chính là cực phẩm. Nếu không thì Vương Cao này trên thân mang theo hàng tỷ hỏa khẳng định là đủ dùng. Trong lòng vừa cực kỳ khâm phục lại rất là hiếu kỳ, Chung Quỳ Hy mắt nhìn Dược Triều Nhan ở bên cạnh thân của Bùi Lăng, nhìn không được truyền âm hỏi: Xin hỏi Vương Cao bây giờ đang luyện chế cái đan dược gì vậy? Ngộ tâm thông khiếu đan, Dược Triều Nhan trả lời. Ngộ tâm thông khiếu đan? Chung Quỳ Hy khẽ nhíu mày, hắn chưa bao giờ nghe qua nói tới cái loại đan dược này. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này rất có thể là một trong những đan phương truyền thừa của đan tổ bên trong tiểu tự tại thiên rồi. Thế là Chung Quỳ Hy lại hỏi tiếp: Xin hỏi cái đan phương này thế nhưng là giống như khước tử nghịch mệnh đan, chính là đan phương do tộc chủ nhân đã từng lưu lại sao? Đúng thế, Dược Triều Nhan gật đầu một cái. Đây chính là Vương Cao hoàn thành nhiệm vụ đạt được, hắn hôm qua đã luyện chế ra được một cái viên thượng phẩm ngộ tâm thông khiếu đan, hiện tại chính là nhiệm vụ thứ ba của hắn, muốn luyện chế ra một cái viên cực phẩm ngộ tâm thông khiếu đan. Chung Quỳ Hy nghe vậy lập tức giật mình. Vương Cao chính là tán tu xuất thân từ ngoại cảnh, vì vậy đối với nhiệm vụ ở bên trong tiểu tự tại thiên khẳng định là sẽ không hiểu rõ. Hắn sau khi đi vào, nhiệm vụ thứ nhất khẳng định là tùy tiện tiếp nhận mà thôi. Nhưng đối phương tiếp cái nhiệm vụ thứ hai, lại là nhiệm vụ đan phương truyền thừa của đan tổ. Tất cả các nhiệm vụ có liên quan đến đan phương truyền thừa của đan tổ đều là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn nhất trong tiểu tự tại thiên, không có cái thứ hai. Các đời luyện đan sư tham gia luận đan đại điển dứt vào được tiểu tự tại thiên, không có ai không phải là người nổi bật, không có ai không phải là thiên tài. Trong số bọn họ có rất nhiều người không tin chuyện kỳ quái này, kiên trì lựa chọn cái loại nhiệm vụ này chỉ mong đạt được truyền thừa của đan tổ. Kết quả đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là chìm đắm và thất bại. Mỗi một vị luyện đan sư đều tràn ngập với lòng tin của mình, nhiều lắm là đạt được một cái phần đan phương truyền thừa, cần nhiều năm khổ tâm nghiên cứu, toàn bộ quá trình tiểu tự tại thiên cứ kết thúc như vậy. Đồ Hòa năm đó chính là một cái thí dụ. Cho đến tận nay, tất cả điện đan sư đã hiểu rõ khảo hạch của tiểu tự tại thiên, đã đạt được một cái quan điểm chung, đó là sau khi trực tiếp tiếp nhận nhiệm vụ đan phương truyền thừa của đan tổ, gần như là không có khả năng hoàn thành. Nhưng bây giờ Vương Cao này không chỉ luyện chế được một cái phần đan dược của đan phương truyền thừa, hiện tại lại đã nhận nhiệm vụ tiếp theo trong đó. Đúng là hạng nhất thi quận, hạng nhất thi đình. Không, trong những luận đan đại điển trước đó cũng không phải là không có luyện đan sư đạt được hai cái lần hạng nhất. Nhưng cũng không thể giống như Bùi Lăng này, sau khi lấy được một cái phần đan phương truyền thừa của đan tổ, đã luyện chế ra được đan dược thượng phẩm ngay trong lúc mở ra tiểu tự tại thiên. Nhân vật kinh diễm như thế, chờ sau khi luận đan đại điển lần này kết thúc, nhất định phải chiêu mộ hắn dưới trướng mới được. Nghĩ tới đây, chúng Quỳ Hy tập trung ý chí, sau đó lấy ra lò luyện đan của mình, cũng bắt đầu thu giữ một cái đoàn địa hỏa màu đỏ nhạt, bắt đầu luyện đan. Mà về phía Bùi Lăng, giờ phút này nhìn thấy Trung Quỳ Hy cũng xuất hiện tại bên trong địa hỏa cốc, mà lại còn ngay bên cạnh của mình để mà luyện đan, hắn cảm thấy tê dại cả da đầu. Hắn hiện tại chỉ hy vọng đối phương mau chóng luyện chế xong đan dược của mình, rồi lại nhanh chóng rời đi. Nếu để cho Trung Quỳ Hy phát hiện mình đang dùng dược thiên nữ để mà luyện đan, chỉ sợ hắn có 100 cái đầu cũng đều không đủ chết. Nhưng mà sau một khắc, không gian cách đó không xa lại là có một cơn chấn động, chợt lại có một bóng người xuất hiện. Lần này truyền tống tới lại là một cái vị luyện đan sư trung niên, dáng người trắng kiện, gương mặt thật thà, là ngũ phẩm luyện đan sư Quan Cổ. Quan Cổ lần này cũng tiếp nhận một cái nhiệm vụ cần dùng thất phẩm địa hỏa ở nơi này. Hắn sau khi bị truyền tống tới, nguyên bản còn muốn bốn phía đi lại lòng vòng một chút để mà quan sát, nhưng thấy Vương Cao cùng với Trung Quỳ Hy đều đã ở trong này luyện đan, liền không dám lên tiếng quấy rầy, thế là cũng tùy tiện tuyển một cái vị trí, cũng bắt đầu lấy địa hỏa để mà luyện đan. Cũng không lâu lắm lại tới thêm một người. Một lát sau, ở bên trong địa hỏa cốc này đã tụ tập tới 7-8 tên luyện đan sư, riêng phần mình chiếm cứ một cái khe hở khai lò luyện đan. Bùi Lăng thật tình lại không biết cái tòa sân cốc này của tiểu tự tại thiên vốn chính là được chuẩn bị cho luyện đan sư tham gia khảo hạch. Chỉ cần người có thể hoàn thành một cái nhiệm vụ thì không sai biệt lắm, từ bắt đầu cái nhiệm vụ thứ hai cơ hồ đều muốn dùng địa hỏa ở đây. Mặc dù có những luyện đan sư khác cũng giống như Trung Quỳ Hy, bản thân của mình cũng đã có mang theo thất phẩm đan hỏa, nhưng mà có một chút dược liệu thất phẩm đan hỏa có tính chất khác biệt, khi luyện chế ra thì phẩm chất sẽ chênh lệch rất lớn. Mà lại thất phẩm địa hỏa ở bên trong tiểu tự đại thiên đối với khẩu đề lại có tính nhắm vào rất lớn. Mà lại đến địa hỏa cốc này để mà luyện đan, có thể lựa chọn được rất nhiều cái loại địa hỏa, có thể làm cho luyện đan sư lại càng dễ dàng chế ra đan dược chất lượng càng tốt hơn. Mặt thấy luyện đan sư tới đây càng ngày càng nhiều, sắc mặt của Bùi Lăng vẫn không thay đổi gì, tiếp tục luyện đan, nhưng trong lòng của hắn đang hỏi thăm 18 đời liệt tổ liệt tông của hệ thống. Rồi, vậy thì bách xin kết thúc tập 84 của bộ truyện Hệ thống thiếu năng Bùi Lăng cẩu đầu ở đây hết các đồ hữu. Vì là cúp điện cho nên là bắt đầu trễ quá, bây giờ cũng trễ lắm rồi. Cho nên là bắt dừng lại đi, rồi hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 85 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.